Những người khác đều tái mày tái mặt, trong nháy mắt khắp nơi đều vang lên tiếng nôn ọe hết người này đến người khác. Khóe miệng Đặng Tuyết hơi giật giật, cô ấy nghiêm túc đứng sang một bên, mắt nhìn thẳng, chờ đợi sự chỉ dẫn. Thật ra, ngay từ sáng sớm khi Dạ Cô Tinh yêu cầu cô ấy chuẩn bị những thứ này, cô ấy đã tự khóa trái cửa nhốt mình trong phòng nôn mửa mấy lần, đến bây giờ đã tập luyện thành thục, có bản lĩnh phục vụ thức ăn mà không mảy may rung động. Cô ấy thật lòng thông cảm cho mấy vị phu nhân này, đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm, sau này dù có phải sờ mông cọp nhổ râu sư tử cũng nhất định sẽ không trở thành kẻ thù của người phụ nữ biến thái Dạ Cô Tinh này. Ôi, thím hai, thím ba, thím sáu, thím tám, mọi người làm sao vậy? Khó chịu sao, lạnh bụng khó chịu à? Đáp lại cô, là một chàng âm thanh nôn mửa. Dạ Cô Tinh cau mày, lắc đầu thông cảm, dường như đang nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hai mắt đều sáng lên. Các thím đừng lo lắng quá, hôm nay ăn món đậu đan này vào, đảm bảo sẽ khỏi hết bệnh tật. Nghe nói đậu đan có tác dụng chữa chứng lạnh bụng, suy dinh dưỡng rất tốt. Hàm lượng một số chất dinh dưỡng trong đậu đan còn cao hơn cả trứng, sữa, đậu nành. Đậu đan cũng rất giàu canxi, phốt pho, sắt, vitamin B và các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể con người, có thể làm giảm cholesterol trong gan và ngăn ngừa cao huyết áp, có hiệu quả điều trị bệnh dạ dày, là một thực phẩm tự nhiên an toàn. Cô vuốt cằm, suy nghĩ một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì các thím thích món này như vậy, cho nên cháu cũng sẽ không giấu giếm nữa, chia sẻ công thức ngay cho mọi người, sau này mọi người có thể tự mình làm, tốt nhất là để cho các chú cùng nếm thử một chút. Theo cách làm của người xưa truyền lại, trước tiên phải ngâm đậu đan trong nước, sau đó dùng cây cán lăn từ đầu đến đuôi ép nội tạng ra, rồi rửa sạch trong nước. Sau đó cho phần thịt đã cán vào nước sôi để luộc sơ qua, để thịt quyện lại thành một dải dài hoàn chỉnh à, nhất định phải nấu chín 7 phần, như vậy mới có thể đảm bảo thịt tươi ngon và giữ được hương vị nguyên bản. Khuôn mặt mọi người giống như một bảng màu sặc sỡ, đỏ, xanh, trắng, vàng, muốn màu gì có màu đó. Tiếp theo xào thịt đậu đan với cải thảo hoặc mướp, sau đó cho thêm ớt đỏ, tỏi và các gia vị khác vào nấu cùng, như vậy là hoàn chỉnh. Giao giảng tiếp thị một hơi xong, Dạ Cô Tinh mỉm cười với cảm giác hết sức thành tựu. Đầu ngón tay cô lại chỉ sang đĩa khác cố gắng kiên trì. Đây được gọi là chi liễu hầu. Trước khi thoát xác lột da, ve sầu vàng được gọi với cái tên này. Lớp vỏ bên ngoài của nó tương tự như ve sầu, có chứa chitin và protein, vị ngọt mặn tính hàn, hợp phổi hợp gan, là vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt giải độc quý hiếm tiêu biểu của Trung Quốc, có tác dụng kháng khuẩn, chống lạnh, chống co giật, lợi tiểu. Về phần, món canh này tên là canh kim thiền hoa. Hàng năm mỗi khi mùa thu tới, ve sầu chui vào lòng đất dần dần trở thành con nhộng, bị đông trùng hạ thảo ký sinh trước khi thoát xác, đến khi sống ký sinh thuận lợi, bắt đầu nảy mầm trở thành nấm, hấp thụ hết chất dinh dưỡng trong cơ thể con nhộng, cuối cùng cơ thể con nhộng bị sợi nấm lấn chiếm hoàn toàn, chỉ còn lại một lớp vỏ. Đến mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, sợi nấm chuyển từ giai đoạn sinh dưỡng sang giai đoạn sinh sản hữu tính, dần dần nở hoa phân nhánh trên ngọn, do đó có tên là thiền hoa. Đừng nói nữa. Giọng nói bén nhọn của Tống Á Thu vang lên, như sắp nổi điên, sau khi gào xong một tiếng, lại móc cổ họng, cúi người nôn ọe. Thím tám, thím sao vậy? Mau, uống bát canh kim thiền hoa này đi, thím cứ uống cho đến khi khỏi bệnh thì thôi. Dạ Cô Tinh nháy mắt với Đặng Tuyết, vẻ mặt Đặng Tuyết vẫn mảy may không đổi, tương đối bình thản, tiến lên hai bước bưng bát canh. Kim thiền hoa, mà Dạ Cô Tinh tự mình mốc đặt xuống mặt bàn trước mặt Tống Á Thu. Kính mời bà tám, dáng vẻ cung kính, đầy đủ lễ nghi. Vẻ mặt Tống Á Thu như gặp phải quỷ, nhìn chằm chằm vào con ve sầu đang nổi lình phình trong bát như thể một giây sau đã có thể lăn đùng ra ngất xỉu. Tránh ra, cút ra, Dạ Cô Tinh đi tới trước mặt bà ta. Thím tám, sao vậy? Thím không tin vào hiệu quả của món canh này, hay là vẫn chưa tin cháu? Nghiên cứu mới nhất cho thấy, thiền hoa có nhiều chức năng như cải thiện khả năng miễn dịch, chống mệt mỏi, tốt cho thận, cải thiện giấc ngủ, chống ung thư, bảo vệ gan, chống bức xạ và cải thiện thị lực, quả là một loại thuốc thần kỳ của Trung Hoa. Quẻ, bà ta chỉ hận không thể lấy dạ dày của mình ra, dùng thuốc tẩy rửa sạch. Sắc mặt thím sáu nhìn qua cũng không tốt lắm, hay là thím uống bát canh này đi. Úc Khải Luân thoát cái đã tái mét mặt mày, cả người run lên. Thím không cần. Quẻ, người duy nhất có thể nhịn không được nôn ra, cũng đã bắt đầu không chịu nổi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Cô Tinh đập một cái lên mặt bàn dài màu trắng trang nhã kiểu châu Âu, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, bật cười chế nhạo. Có vẻ như đứa cháu dâu này thực sự không được lòng các thím chút nào. Được thôi, nếu cháu đã nhượng bộ đến mức này, các thím vẫn không thể nào buông bỏ định kiến, làm ra vẻ mặt như vậy, cháu cũng nói thẳng luôn, không khách sáo nữa. Không phải vậy thím. cháu dâu đừng hiểu lầm, các thím chẳng qua chỉ. Trịnh Bình tái mặt dùng ánh mắt oán hận đến chết nhìn về phía Dạ Cô Tinh, âm thanh lúc nói chuyện cũng yếu ớt không có sức lực, đang run rẩy lẩy bẩy giống như Tống Á Thu, nhưng vẫn cố dội một gáo nước lạnh. Cô là cháu dâu nhà họ An, bất kể như thế nào chúng tôi cũng có vai vế lớn hơn cô. Cô cần gì phải dùng tới thủ đoạn này để làm khổ những người đã già cả như chúng tôi. Những lời than phiền, bất bình và buộc tội vang lên, khó có thể che giấu được sự tức giận dồn nén. Đôi mắt hơi rưng rưng, ánh mắt ảm đạm buồn rầu của Dạ Cô Tinh chậm rãi quét qua đám người, quả thực vô cùng mong manh xinh đẹp, yếu ớt hơn cả gió xuân. Thím hai, cháu biết thím chưa từng muốn đến gặp cháu. Ngày cháu mới tới đảo thím cáo bệnh không tới, cháu đã bao giờ trách móc thím chưa? Cả các thím nữa, nhưng cháu chỉ nhượng bộ một bước mà lại khiến cho thím nghĩ rằng cháu là người rất dễ bắt nạt, có phải vậy không? Trịnh Bình ngẩn người, cái này, đây là định diễn vở kịch nào đây? Giọng điệu vừa thay đổi, thái độ của Dạ Cô Tinh cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Tôi nghĩ, dù có thế nào đi chăng nữa, chúng ta đều là người một nhà, nếu đã được gả vào nhà họ An, thì là con dâu của nhà họ An, làm cả gia đình này vui vẻ hòa thuận, phát triển thịnh vượng, tôi bị bắt nạt một chút cũng không hề gì. Đột nhiên giọng nói trở nên nghiêm trọng, nhưng là do các người được voi đòi tiên, đứng núi này trông núi nọ, đụng đến ranh giới cuối cùng của tôi. Tôi đụng đến ranh giới cuối cùng của cô khi nào? Trong lòng Trịnh Bình và những người phụ nữ khác giống như đang có 1000 con ngựa gào thét như điên chạy qua. Như biết rõ trong lòng mọi người đang nghĩ gì, Dạ Cô Tinh nói thẳng. Hôm nay, tôi mời các thím đến nhà làm khách phục vụ trà ngon, phục vụ món ngon, nhưng các thím thì sao? Lại còn, cô đau lòng ôm đầu, đấm ngực dậm chân. Cô rõ ràng đã làm chúng tôi ghê tởm, toàn là sâu bọ, toàn là ve sầu uể. Tống Á Thu điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó lại bắt đầu một trận nôn mửa không ngừng. Dạ Cô Tinh làm ra dáng vẻ, đúng là các người không thích giọng nói khàn hẳn đi, buồn bã ỉu xìu. Trong những thứ đậu đan, chi liễu hầu, kim thiền hoa này, có thứ nào không phải là vị thuốc tốt nhất trong đông y, có thứ nào không phải là sơn hào hải vị. Đặc biệt là kim thiền hoa này, còn quý hiếm hơn cả đông trùng hạ thảo, vậy mà hôm nay lại bị mọi người nói như không đáng một đồng. Ha ha, Dạ Cô Tinh cười nhạo hai tiếng, tôi hiểu rồi, không phải là các thím không thích những thứ này, mà là các thím không thích tôi. Mọi người đều choáng váng, trời ạ, hôm nay tất cả bọn họ cuối cùng cũng biết. Đổi trắng thay đen, trắng đen lẫn lộn, đích thực là thế nào rồi? Trên đời này, lại có thể có người không biết xấu hổ đến vậy, nhưng hết lần này đến lần khác, bọn họ vẫn không thể lên tiếng phản bác lại được. Ngày cô lên đảo, bọn họ đều không ra đón tiếp, đó là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Dạ Cô Tinh gửi lời mời họ đến dự tiệc không ngần ngại hạ thấp tư thái, mời trà ngon và đồ ăn ngon, đây lại cũng là sự thật, nói đi nói lại tất cả lỗi lầm đều thuộc về bọn họ, thanh danh tốt đẹp cũng để lại cho con nhỏ đê tiện này thu lợi hết cái mất còn nhiều hơn cái được. Bà ba Uông Mẫn Tiệp nghẹn ứ khó chịu trong lồng ngực, hai mắt hoa cả lên, mỹ lệ lăn ra ngất xỉu. Cách chương.